Vũ khí hình người, chương 19:19, trò đùa quái ác 19 hóa ra các người đang bắt chước đồng đội của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vàng cảm giác lưng mình cũng nổi một lớp da gà, tuy Nguyên Dục Tuyết không nói hết nhưng dường như cô có thể nghe hiểu những điều còn chưa nói kia. Ngón tay đang đặt trên đầu gối khẽ bóp chặt ấn vào làn da mềm mại, yết hầu nhấp nhô, A Vàng thử hỏi. Chắc là, không phải đâu nhỉ? Không ai đáp lời, trong sự tĩnh lặng khó có thể chịu đựng này, cánh cổng nối liền hai khu vực đột nhiên khép lại. Mặt phẳng bóng loáng của một vài thiết bị bỗng sáng lên ánh bạc tựa như tấm gương soi dọi bóng của các người chơi. Vô số mặt phản chiếu, số lượng cái bóng cũng không ngừng gia tăng. Khi Nguyên Dục Tuyết mơ hồ nhận ra, nhìn đến chúng, thì đã có vô số đôi tay không xương tái nhợt đột nhiên bắn ra từ đống dụng cụ kia, mục tiêu chính là ba người chơi vẫn còn đứng đó. Tốc độ của những cái tay đó quá nhanh, vượt quá khả năng phản xạ bình thường của con người. Tuy Nguyên Dục Tuyết thấy được hình dạng của chúng, nhưng số lượng quá nhiều, chỉ một khoảnh khắc ngừng lại trong lúc bị bao vây như vậy thôi cũng là chí mạng. Bị một cánh tay chạm vào thì chẳng mấy chốc sẽ có vô số cái khác quấn lên. Tóc Quan và A Vàng cũng phải đối mặt với tình huống tương tự. Vô số cánh tay bọc họ lại, vững chắc khóa người chơi lại, họ giống như bị cắn nuốt vào trong, trở thành một cái kén, kín mít. Sau khi biến cố kỳ lạ xảy ra, khu vực này lại trở về tĩnh mịch. Các người chơi đã bị vùi lấp, chỉ còn ba cái kén tròn quái dị khổng lồ, được tạo thành bởi vô số cánh tay, quấn quanh, những thiết bị bóng loáng ánh bạc kia, dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm tỏa sáng lấp lánh. Nguyên Dục Tuyết tỉnh lại, cậu đã quên tại sao mình lại mất tỉnh táo, rơi vào hôn mê. Chuyện này với cậu mà nói là tình huống vô cùng hiếm thấy. Tóm lại khi Nguyên Dục Tuyết mở mắt ra, cậu đã thấy mình ở trong một căn phòng bệnh kín mít, không có cửa sổ, bên cạnh là một chiếc bàn mổ cao hơn 1 mét. Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc đèn giải phẫu. Mà cậu thì đang bị trói trên chiếc ghế đã được cơ giới hóa. Chính là thứ máy móc đáng sợ nhất, nổi bật nhất họ đã nhìn thấy khi tiến vào khu vực chất đống thiết bị kia. Đương nhiên vẫn có chút xíu khác biệt. Ví dụ như khi Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy cái ghế kia, các bộ phận máy móc của nó cực kỳ cũ kỹ loang lổ, một vài chỗ còn xuất hiện tình trạng oxy hóa nhẹ, đường ống được nối với ghế còn lưu lại vết máu khô. Nhưng chiếc máy này lại mới tinh, mới đến mức Nguyên Dục Tuyết chỉ cần hơi quay đầu là có thể trông thấy khuôn mặt đang đeo mặt nạ của bản thân được phản chiếu trên cây trụ đã được đánh trơn bóng của chiếc máy, ngay cả lông mi cũng bị phản chiếu đến rõ mồn một, khớp tới từng đường cong từng rung động. Chúng bóng loáng như vừa mới được cẩn thận tẩy rửa. Chiếc ghế này chưa từng được sử dụng, đây là kết luận có thể dễ dàng cho ra, đương nhiên là hiện giờ nhiều khả năng nó sẽ được đưa vào sử dụng. Nguyên Dục Tuyết bình thản nghĩ, những sợi xích bạc nặng nề kia quấn quanh người cậu, cổ tay bị khóa chặt thành động tác giơ tay lên, cực kỳ không an toàn. Chân cũng bị quấn từng lớp xiềng xích, còn bị khóa trong một cái còng chật chội, khiến việc thay đổi tư thế cũng rất khó khăn. Vì chúng siết quá chặt nên phần da thịt tiếp xúc với dây xích thậm chí còn đỏ lên, trông rất là thê thảm. Nguyên Dục Tuyết thử kéo đống dây xích trên người mình xuống. Những con dao sáng như gương kia treo ở ngay trên đầu cậu, đầy lực uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, đại khái là lần thứ hai Nguyên Dục Tuyết thử thoát khỏi đống dây xích, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hết sức rõ ràng với nhịp bước rất mạnh. Sau tiếng bước chân ổn định ấy là hai nhịp chân có vẻ chậm chạp hoảng hốt, nghe vào thì tổng cộng có 3 người. Cửa bỗng bị đẩy ra. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blau trắng dẫn đầu, y đeo khẩu trang y tế màu lam, che kín cả khuôn mặt. Y có vóc người cao lớn, bước đi cũng rất nhanh, chỉ vài giây đã đi tới trước chiếc ghế, dùng cặp mắt diều hâu nham hiểm, hung ác nhìn Nguyên Dục Tuyết đang bị trói ở trên ghế chằm chặp. Âm thanh một ngạt u ám thoát ra từ dưới lớp khẩu trang. Lại đây, y nói, hai người ở đằng sau do dự tiến đến gần. Mặc dù tay chân bị khóa chặt nhưng tầm mắt Nguyên Dục Tuyết vẫn tự do, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai người đang cùng đi tới. Là Tóc Quan và A Vàng. Lúc này trên người bọn họ là bộ đồ giải phẫu rộng thùng thình, không đeo khẩu trang, còn không ngừng liếc cậu với ánh mắt bất an căng thẳng đến lạ thường. Ngoài cái nhìn lo lắng ra thì họ không hề có động tác nào khác. Mà gã đàn ông xa lạ kia lại mở miệng đúng lúc này. Đây chính là đối tượng thí nghiệm của chúng ta. Y dùng ánh mắt miêu tả cơ thể của Nguyên Dục Tuyết, nói bằng giọng điệu cao ngạo. Cũng là bệnh nhân của chúng ta cần phải tìm được phương pháp trị liệu u ác tính từ người hắn. Nguyên Dục Tuyết, trước hết rút máu của hắn đi, y nói, dòng máu dơ bẩn là nguyên nhân chính khiến bệnh tật quấn thân. Dưới sự xui khiến của y, Tóc Quan bước lên trước, ngón tay run rẩy cuốn ống tay áo của Nguyên Dục Tuyết lên. Gã cầm con dao giải phẫu sắc lẻm, nhẹ nhàng lia một đường trên cổ tay cậu. Có lẽ là do tay gã quá run nên vết thương đó rất nông, trông như một sợi chỉ đỏ quấn ở cổ tay. Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên nhìn gã, không có phản ứng chống cự kịch liệt nào. Chưa đủ, người đàn ông kia nghiêm khắc dạy bảo Tóc Quan, tôi dạy mấy người như thế nào? Cắt nông như thế thì máu vừa chảy ra đã khô rồi, sao có thể đạt được hiệu quả đẩy hết máu bẩn ra ngoài? Y răn dạy xong rồi nói, tiếp tục đi, chừng nào đủ tiêu chuẩn thì thôi. Nếu lần này mà còn kém cỏi như thế thì tự lấy bản thân ra mà luyện tập thành thạo rồi hẵng đến làm trợ thủ cho tôi. Uy hiếp này có hơi quá kinh khủng, Tóc Quan bị nạt một trận nhắm nghiền hai mắt dường như đang sợ hãi. Gã cắn chặt răng, bỗng cầm chắc con dao mổ rạch vài đường hỗn độn nông sâu không đồng nhất, máu tươi nhanh chóng chảy ra từ những vết cắt ngang dọc đan xen. Dù có là ra tay với kẻ thù thì e là cũng không độc ác đến vậy. Nhưng Nguyên Dục Tuyết không có cảm giác đau, hô hấp vẫn đều đều. Cậu nhìn Tóc Quan cố định cổ tay mình vào nơi kết nối với cái đường ống, để máu tươi từ vết thương chảy xuống cái lỗ kia. Đường ống bị lấp đầy với màu đỏ thắm, tuy trông có vẻ lượng máu bị mất không nhiều, nhưng với người bình thường thì nó đã sắp đạt tới mức độ nguy hiểm nhất. Nguyên Dục Tuyết lại không hề dãy giụa, nước da tái nhợt bị một lượng lớn máu tươi tôn lên, càng trở nên trong suốt, hàng mi rung rung, ngón tay khẽ nhúc nhích, xiềng xích cũng theo đó mà căng ra. Máu bẩn chảy hết ra là có thể quan sát ổ bệnh. Biểu hiện của Tóc Quan có vẻ đã khiến gã đàn ông hài lòng hơn một chút. Sau khi đường ống bị dòng máu đỏ tươi lấp đầy, y thoáng gật gù tiến lên điều chỉnh lại vị trí ghế của cái máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự chuyển động của cái ghế, Nguyên Dục Tuyết bị đổi thành tư thế nằm thẳng, tầm mắt của cậu có thể thấy được trần nhà cực cao, và đối diện với con ngươi chính là vô số lưỡi dao có hình dạng khủng bố kia. Gã đàn ông tiến tới, lấy một con dao trên đó xuống. Đó là một con dao mỏng dài chừng 20cm, vài đoạn trên lưỡi dao có răng cưa li ti. Y làm dấu trên ngực Nguyên Dục Tuyết, đang chuẩn bị cởi quần áo cậu để tiện ra tay thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa truyền tới từ bên ngoài, có người đang gọi. Chủ nhiệm, sau đó là giọng nói đầy lo lắng vang lên. Bệnh nhân ở giường 27 xảy ra vấn đề ạ, âm thanh thúc giục làm Y phải buông con dao xuống, có phần không vui dặn dò. Tôi phải ra ngoài một chuyến để xử lý, hai người phụ trách mổ ngực bệnh nhân, lấy cơ quan đã bị biến đổi bệnh lý ra. À đúng rồi, nhớ phải ngâm cơ quan trong dung dịch thuốc, lát nữa tôi sẽ kiểm tra. Y nói xong thì vội vàng rời đi, căn phòng bệnh không quá rộng rãi lập tức chìm trong sự tĩnh lặng kinh khủng, chỉ còn lại ba người chơi giằng co với nhau. Tóc Quan là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lìm khó chịu ấy, gã nuốt một ngụm nước bọt. Hay là chúng ta thả Nguyên Dục Tuyết ra rồi nhanh chóng chạy trốn. Anh đang nói cái quái gì vậy? Sau một hồi im lặng rất lâu, cuối cùng A Vàng cũng bùng nổ, cả người cô không ngừng run lên, vừa sợ hãi vừa tức giận nói. Chạy ra rồi sao? Hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì? Cùng nhau về nhận trừng phạt à? Anh không nghe thấy bác sĩ vừa nói sao? Hắn bảo chúng ta ngâm cơ quan của Nguyên Dục Tuyết vào trong dung dịch thuốc. Đó chính là tiêu bản cơ thể người, là vật phẩm cần tìm của nhiệm vụ. Cô hít sâu một hơi, khổ sở nói. Chúng ta đã đi mọi nơi, tìm mọi ngóc ngách rồi. Dưới này vốn không có bất cứ tiêu bản nào, bản chất của nhiệm vụ này là để chúng ta phải giết hại lẫn nhau. Tôi biết anh không thể xuống tay, chẳng lẽ anh nghĩ tôi làm được à? Đối mặt với sự im lặng của Tóc Quan, vẻ mặt của A Vàng dần trở nên lạnh lẽo. Nhưng giờ là cơ hội cuối cùng. Nếu anh còn do dự thì tự tôi sẽ làm. Cô đẩy Tóc Quan ra, cầm lên con dao mổ ban nãy gã đàn ông đặt xuống, đứng trước mặt Nguyên Dục Tuyết. Xin lỗi, xin cậu đừng trách tôi. A Vàng lẩm bẩm, nhưng ai bảo vận mệnh của chúng ta khác nhau chứ? Tôi và Tóc Quan bị phân vai bác sĩ thực tập mà cậu lại là bệnh nhân. Mọi chuyện đã đến nước này, cậu là người thích hợp nhất để hy sinh. Thời khắc cô ta cầm con dao mổ đâm vào lồng ngực Nguyên Dục Tuyết, xiềng xích vẫn luôn bị cậu âm thầm dùng lực kéo xuống cũng đứt gãy. Mặc dù trên cổ tay vẫn còn cái còng, nhưng đã tranh thủ được sơ hở để hành động, Nguyên Dục Tuyết lập tức đưa còng tay lên đỡ lấy con dao giải phẫu, lưỡi dao sắc bén vừa hay đâm vỡ đống xích còn sót lại. Mà trong giây phút con ngươi của A Vàng co lại, Nguyên Dục Tuyết đã vươn tay, dễ dàng bẻ gãy cổ cô. Không hề nương tay, một tiếng, giáp, rất khẽ cơ thể A Vàng lập tức mất đi sự chống đỡ, ngã xuống đất. Cái đầu còn đập lên chiếc ghế khiến phần trán chảy đầy máu. Mắt cô ta trợn tròn, chết không nhắm mắt, Tóc Quan lập tức lùi về sau hai bước, dù chân Nguyên Dục Tuyết vẫn còn bị khóa trên ghế, tạm thời chưa thể tự do hành động, nhưng gã vẫn sợ Nguyên Dục Tuyết như sợ cọp, như thể thứ gã đang thấy là một con quái vật khủng bố nào đó. Tôi không định giết cậu, cậu cũng đừng giết tôi. Nguyên Dục Tuyết, chúng ta là đồng đội mà, không phải là đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng, dương mắt lên, rất là khó hiểu nhìn Tóc Quan. Từ đầu tôi đã thấy, nội dung trò chuyện của các người rất kỳ lạ. Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng ngộ ra. Hóa ra là các người đang bắt chước đồng đội của tôi. Cậu tỏ vẻ, mặc dù tôi rất nghi hoặc nhưng tôi vẫn thấu hiểu và tôn trọng. Tóc Quan, tác giả có lời muốn nói. Nguyên Dục Tuyết thấu hiểu, tôn trọng và phối hợp trong công tác. Cách chương.